Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 102, ngươi đây là đang cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách Hùng đè nén oán hận xuống, thản nhiên nói, hiện tại hắn ta không phải không sao sao, muội đau lòng cái gì? Hắn sẽ hận muội c h ế t mất. Chuyện hôm nay chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến huynh. Hoàng huynh, tại sao huynh làm chuyện này mà không nói cho muội biết? Huynh rõ ràng biết muội thích hắn. Lý Thanh Vân thật sự tức giận, vốn dĩ Chu Hiển Chân đã không thích nàng ta, bây giờ hoàng huynh lại gây ra chuyện này, Chu Hiển Chân chắc chắn sẽ hận lây cả nàng ta. Nàng ta làm sao tiếp cận hắn đây? Không có chuyện hôm nay, Chu Hiển Chân cũng sẽ không thích muội. Bản cung khuyên muội nên đổi người mà thích thì hơn. Hà tất phải lãng phí thời gian cho kẻ không có tình cảm với muội? Lý Hách Hùng trực tiếp đờ, em mở thẳng vào tim nàng ta. Sắc mặt Lý Thanh Vân thay đổi. Hoàng huynh, sao huynh có thể nói như vậy? Muội và Chu Hiển Chân thành thân, đối với huynh cũng có lợi ích mà, đúng không? Vinh Quốc công phủ giúp huynh một tay, tỷ lệ thắng sau này của huynh cũng lớn hơn. Cho dù bây giờ hắn là thái tử, nhưng phụ hoàng còn trẻ, ai biết sau này sẽ có biến cố gì? Tại sao hoàng huynh lại không nhìn rõ hiện thực chứ? Chờ đến khi muội thật sự gả cho Chu Hiển Chân rồi hãy nói. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là g y ế c được Diêu Minh Cẩn rồi. Lý Thanh Vân thấy nói lý không được, lập tức đi đến trước mặt Chu Hiển Chân, vẻ mặt đau lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hiển Chân, chàng cảm thấy thế nào rồi? Có đau không? Nàng ta cầm khăn tay muốn lau mồ hôi và vết u trên mặt Chu Hiển Chân. Không cần công chúa nhọc lòng, vi thần chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì đáng ngại. Chu Hiển Chân lạnh nhạt, tránh né sự đụng chạm của Lý Thanh Vân. Bạch Ảnh, đỡ ta về nghỉ ngơi. Đầu hơi choáng, Bạch Ảnh lập tức đến đỡ chủ tử trở về. Cách đó không xa, Dương Vũ Phi đợi cho đến khi Hàn Phong và Hàn Dạ xử lý xong vết thương, giúp Diêu Minh Cẩn mặc quần áo xong, nàng mới đi tới, trong mắt vẫn còn mang theo sự lo lắng. Chàng cảm thấy thế nào rồi? Diêu Minh Cẩn nở nụ cười an ủi với nàng. Ta thật sự không sao. Bây giờ khỏe mạnh như một con bò vậy. Nàng đừng lo lắng cho ta. Xin lỗi, đã khiến nàng lo lắng. Dương Vũ Phi nghĩ đến sự khiêu khích của Lý Hách Hùng trước đó, lửa hận trong lòng càng giống như nước lũ, như muốn nhấn chìm nàng. Nàng sải bước đến bên cạnh thái tử, nhìn chằm chằm hắn. Sao hả? Nghi ngờ là bản cung sắp xếp sát thủ lấy mạng biểu ca và vị hôn phu của ngươi. Vậy thì ngươi phái người đi điều tra đi. Bản cung không làm chuyện đó. Tùy tiếc ngươi muốn điều tra thế nào. Ai biết được có phải vị hôn phu và biểu ca của ngươi kết thù quá nhiều hay không? Người ta sớm đã nhìn bọn họ không vừa mắt, cho nên mới muốn g y ế c bọn họ ở trường đua ngựa và trong rừng sâu. Dương Vũ Phi bỗng nhiên cười rộ lên. Thiếp cũng có nói là thái tử điện hạ phái người ám sát bọn họ đâu. Thái tử điện hạ đang chột dạ sợ hãi cái gì? Lý Hách Hùng lòng dạ hẹp hòi, vốn là người rất thù dai, lúc này càng không khách khí mà đối đáp. Ngươi tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả. Dương Vũ Phi, đừng tưởng rằng bản cung tính tình tốt, mà có thể tùy ý suy đoán. Tên cha nam này, tưởng rằng không có chứng cứ, nàng sẽ không thể đối phó với hắn sao? Cứ chờ xem. Nàng nhất định sẽ tự tay đưa tên cha nam này xuống địa ngục. Thiếp sẽ điều tra rõ ràng chứng cứ. Trước khi chưa điều tra ra kẻ nào muốn lấy mạng biểu ca và vị hôn phu của thiếp, thiếp sẽ không buộc tội hoặc vu oan cho bất kỳ ai. Nhưng thiếp tin một câu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, kẻ làm điều ác chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta nguyền rủa tên khốn khiếp hại tính mạng người khác, tất cả những gì hắn muốn có được đều sẽ tan thành mây khói. Thân bại danh liệt, C, H, E, T không yên lành, Lý Hách Hùng sắc mặt xanh mét, ánh mắt độc ác nhìn nàng chằm chằm, như muốn bóp C, H, E, T nàng vậy. Đây chính là giáo dưỡng của một tiểu thư khuê các như ngươi sao? Hở ra là nguyền rủa người khác. Ngươi giống như một bà thím chanh chua ngoài chợ, không có chút khí chất và sự tao nhã nào của nữ tử quý tộc. Tiện nhân này dám nguyền rủa hắn, hắn sẽ không để nàng sống yên ổn. Nhưng hắn lại không thể mắng lại một cách trắng trợn, bởi vì mắng lại sẽ khiến hắn có tật giật mình. Thiếp không có nguyền rủa thái tử điện hạ, sao điện hạ lại nổi giận? Chẳng lẽ chuyện này bản cung cảm thấy những lời này của ngươi làm bẩn tay bản cung, khiến bản cung cảm thấy buồn nôn? Dương Vũ Phi, ngươi biết điều một chút, sau này đừng nói những lời thô tục như vậy trước mặt bản cung. Lý Hách Hùng hận không thể chỉ thẳng vào mũi nàng mà mắng, nhưng lại không có cách nào để trút giận, chỉ đành thôi. Vũ Phi, ta hơi đau đầu, khó chịu. Nàng đến đỡ ta đến phòng khách bên kia nghỉ ngơi. Bây giờ ta cũng rất khát, muốn uống chút nước. Diêu Minh cần thấy vị hôn thê và thái tử đang căng thẳng với nhau, sợ bọn họ đánh nhau, liền cố ý rên lên hai tiếng đau đớn. Dương Vũ Phi không làm hắn thất vọng, nhanh chóng quay lại bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, có phải vừa rồi chàng ngã đập đầu xuống đất, đau lắm đúng không? Diêu Minh Cẩn tỏ vẻ yếu ớt, không tự chăm sóc được bản thân. Bây giờ đỡ hơn rồi, nhưng ta vẫn rất muốn uống nước. Vậy đi, chúng ta đi uống nước. Dương Vũ Phi không để ý đến ánh mắt của người đời, trực tiếp đỡ hắn đi đến chỗ nghỉ ngơi của khách, hoàn toàn quên mất chuyện tranh chấp với thái tử điện hạ. Chu Hiển Chân nhìn thấy biểu muội quan tâm như vậy, khóe miệng giật giật. Biểu muội của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng tình yêu, thích nam nhân nào liền toàn tâm toàn ý yêu người đó, hận không thể dâng hiến tất cả những gì mình có. Lý Ân Hoa lúc này đi tới, gãi đầu, cái đó, xin lỗi nha, ta không ngờ lại xảy ra chuyện ám sát như vậy. Thật ra mấy ngày nay ta đã tăng cường phòng bị rồi, cũng đã kiểm tra ngựa. Không biết tại sao con ngựa lại phát điên. Như vậy đi, tiền khám bệnh ta sẽ trả, còn đưa thêm cho ngươi một ít bạc mua thuốc bổ điều dưỡng thân thể. Nàng ta chỉ là ở trong cung quá buồn chán, muốn tìm một vài tiểu thư khuê các trẻ trung xinh đẹp, còn có công tử trẻ tuổi tuấn tú, xem người ta yêu đương, thêm chút niềm vui cho cuộc sống nhàm chán. Ai ngờ suýt nữa hại C, H, Ế, T chấn Nam Vương Thế Tử và Vinh Quốc Công Thế Tử. Nàng ta thật sự không cố ý, đưa bạc thì không có thành ý. Công chúa vẫn nên tự mình đi mua thuốc bổ thượng hạng. Lại điều hai thái giám trong cung biết về dược thiện đến nấu ăn cho vi thần, giúp vi thần điều dưỡng thân thể đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Ân Hoa nhăn thành một cục. Ngươi đây là đang cướp bóc. Ta đi đâu tìm thái giám biết về dược thiện mà còn nấu ăn ngon cho ngươi chứ? Ta còn muốn ăn nhiều món ngon. Chu Hiển Chân liếc nhìn nàng ta, nụ cười vốn rạng rỡ khiến người ta như tắm gió xuân. Không biết vì sao Lý Ân Hoa lại cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy vi thần ở đây chúc công chúa sớm tìm được ý trung nhân, vợ chồng hòa thuận, 5 năm sinh 4 đứa con trai. Cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc và viên mãn. Ta mới không cần lời chúc của ngươi. Chu Hiển Chân, ngươi câm miệng cho ta. Cả đời này nàng ta cũng không muốn lấy chồng, càng không muốn sinh 4 đứa con trai. Chu Hiển Chân thật độc ác. Đây rõ ràng là đang nguyền rủa nàng ta. Đây là lời chúc chân thành nhất của vi thần, mong công chúa hạnh phúc viên mãn. Lý Ân Hoa run rẩy ngón tay, sắp khóc đến nơi. Lời chúc vô hiệu. Chu Hiển Chân, ta sẽ tìm cho ngươi hai thái giám biết về dược thiện, ngươi đừng chúc ta nữa. Ta không cần lời chúc như vậy. Chu Hiển Chân lúc này mới hài lòng. công chúa sớm như vậy thì tốt rồi. Dù sao hôm nay vi thần cũng chảy nhiều máu, cần phải bồi bổ thân thể. Cũng không phải đến tháng, một đại nam nhân chảy chút M, Á, U thì bồi bổ cái gì? Lý Ân Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ở một bên khác, Dương Vũ Phi rót một chén nước ấm cho Diêu Minh Cần. Thấy hắn uống hết trong hai ba ngụm, nàng càng thêm đau lòng, lại rót cho hắn thêm một chén. Im lặng một lúc, nàng ghé vào tai Diêu Minh Cần, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta bắt thái tử lại đánh cho một trận nên thân có được không? Thiếp thật sự nuốt không trôi cục tức này, những sát thủ đó chắc chắn là do tên cha nam thái tử phái tới. Chỉ là kế hoạch gấp gáp, không kịp bôi độc dược lên ám khí. Diêu Minh Cần nhớ đến lúc bọn họ ngã ngựa. Đó là một vùng đất toàn đá sắc nhọn. Nếu hắn và Chu Hiển Chân không liều mạng tránh né, mà ngã thẳng lên những hòn đá nhọn hoắt kia, thì bây giờ đã bị vạn tiễn xuyên tâm mà C-H-E-T rồi. Hôm nay thái tử muốn G-I-E-C chính là hắn. Khi nào, một lát nữa, thiếp phải đánh hắn đến mức răng rơi đầy đất, mất nửa cái mạng mới được. Dương Vũ Phi có mối thù sâu nặng với tên cha nam. Nàng nhịn không được nữa. Thật ra nàng muốn trực tiếp G-I-E-C Lý Hách Hùng. Nhưng hôm nay người đến đây nhiều như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ đến bọn họ. Nhỡ đâu hoàng thượng nổi điên. G-I-E-C-C-H-E-T tất cả những người đến đây hôm nay, thì nàng sẽ lợi bất cập hại. Được thôi, nàng nói xem nên chọn chỗ nào để ra tay. Ta sẽ dẫn dụ thị vệ bên cạnh thái tử đi. Cách chương.